Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Bên ngoài bãi là chiếc thành phố người trẻ tuổi ban đêm yêu nhất đi địa phương. Nơi này không chỉ có cái chợ đêm, còn có nhiều loại quán bar cùng KTV. Bên ngoài bãi dựa vào sông chỗ, thậm chí còn có một đầu người trong vòng đều rõ ràng. Lại không người chọc thủng ban đêm xe đua đạo. Thành thị ồn ào náo động, đèn nê ông tô điểm xa hoa. Cổ Sơ Tình cùng Phạm Xảo Xảo đến bên ngoài bãi. Nơi này đã biển người như tuôn ra, hoàn toàn không kém hơn ban ngày trung tâm thành phố náo nhiệt. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe đầu người phun trào, Phạm Xảo Xảo sợ ngây người. Oa, làm sao nhiều người như vậy? Kinh ngạc đến ngây người sau, nàng con ngươi sáng lên, lập tức hưng phấn, nghiêng đầu thúc giục Cổ Sơ Tình. Tìm một chỗ trước tiên đem xe dừng lại, nàng có thể nghe đồng học đề cập qua, nói bên ngoài bãi chợ đêm chơi cũng vui. Nàng nhân trong nhà quản được nghiêm, đến nay còn không có cơ hội kiến thức trước thành phố nổi danh bên ngoài bãi cảnh Demon Sơ khó. Được dính một lần Cổ Sơ Tình ánh sáng, hôm nay, nhưng phải hảo hảo chơi một chút. Cổ Sơ Tình quay cửa kính xe xuống, hướng mặt ngoài đường đi nhìn một chút, giống như không có địa phương dừng xe. Ngoài xe tất cả đều là người, căn bản là không rảnh mà dừng xe. Hơn nữa cái này một mảnh tựa hồ không cho phép dừng xe. Bởi vì, nhìn một cái, trên đường phố một cỗ xe cá nhân đều không có. Phạm Xảo Xảo ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên. Chỉ vào bên ngoài bãi phía dưới một chỗ bãi cát mà. Phía dưới ngừng rất nhiều xe. Chúng ta đi xuống xem một chút. Cổ Sơ Tình nhìn thoáng qua nàng chỉ phương hướng. Chậm rãi đem xe lái đi. Xuống xe, Phạm Xảo Xảo nhìn một vòng xung quanh ngừng lại các thức xe xịn. Cảm khái câu, hiện nay đầu năm nay, thổ hào cũng thật nhiều. Bất quá tùy tiện tìm một chỗ dừng xe, kết quả dừng lại, liền ngừng đến thổ hào trồng trong. Đục lỗ nhìn lại, tất cả đều là chút nàng gọi không ra tên xe. Phạm Xảo Xảo xẹp xẹp miệng, quay đầu mắt nhìn Cổ Sơ Tình. Đi thôi, hôm nay mang tỷ ngươi kiến thức một chút. Nói, dẫn theo túi sách, mặt mũi tràn đầy vui sướng đâm vào đám người. Cổ Sơ Tình liếc mắt, nghiêng đầu nhìn vòng xung quanh xe xịn. Ánh mắt lóe lên nghi hoặc, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại lắc đầu. Nơi này là chiếc thành phố, Tây Nam Tam Đại tỉnh lỵ một trong, cùng Phú Tân tòa thành nhỏ kia thành phố không giống. Nhiều xe nổi tiếng nhất hẳn là hiện tượng bình thường. Phạm Xảo Xảo đi một đoạn, gặp Cổ Sơ Tình không có theo tới. Quay đầu không ngờ mà thúc giục một tiếng. Ngươi làm cái gì? Lề mà lề mề, nhanh lên đuổi theo. Cổ Sơ Tình, tới, hai cái mặt cùng lòng không cùng. Sai, thực ra liền mặt vậy không thế nào hợp biểu tỉ muội cứ như vậy thần kỳ cùng đi lên đường cái. Cổ Sơ Tình thần sắc nhàn nhạt, đối dạo phố cũng không làm sao nhiệt tình. Ngược lại là Phạm Xảo Xảo rất hưng phấn, thấy cái gì đều rất hiếm lạ. Đến cùng chỉ là 18-19 tuổi tiểu cô nương. Một chơi liền không tim không phổi, đã sớm đem nàng cùng Cổ Sơ Tình điểm này ngăn cách ném đến tận chân trời. Thậm chí còn lôi kéo Cổ Sơ Tình cùng một chỗ bắt bé con. Bất quá, nàng kỹ thuật hiển nhiên rất kém cỏi, đầu mười mấy cái tệ, một cái đều không có vất lên đến. Cổ Sơ Tình nhìn nàng vừa vội vừa tức, cùng máy gắp gấu bông khiêng lên. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay còn không có động đậy tệ. Thở dài, hướng máy gắp gấu bông bỏ tiền miệng thả một thanh tiền xu đi vào. Sau đó mặt không đỏ hơi thở không gấp, một hơi bắt 5-6 cái búp bê vải ném cho nàng. Phạm Xảo Xảo khoanh tay trong búp bê vải, có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngươi làm sao bắt? Cổ Sơ Tình nhún nhún vai. Cứ như vậy bắt, thứ này, dựa vào bất quá chỉ là nhãn lực cùng tốc độ tay. Chỉ cần phân tích đủ đúng chỗ, coi như lão bản tại máy móc bên trên từng giở trò, cũng có thể một chảo một cái chuẩn. Phạm Xảo Xảo, bắt bé con có nhẹ nhàng như vậy sao? Nàng từ nhỏ bắt được lớn, bắt được bé con, một cái tay tính ra không quá được. Hai tỷ muội ở đây liền như thế nào bắt bé con triển khai thảo luận. Bên ngoài bãi trên bờ cát, lại bởi vì đột nhiên nhiều một chiếc xe mà xôi trào. Lư lão tam, xe của các ngươi ngừng qua giới. Làm sao? Là nghĩ nhờ cậy ngươi lưu đại ra sao? Một người mặc áo khoác da, cà lơ phất phơ đầu chọc, trong ngực ôm cái nùng trang diễm mặt, giữa mùa đông còn xuyên tiểu váy ngắn yêu diễm mỹ nữ. Phách lối phải xem cách đó không xa làm thành một vòng. Thôn Vân Thổ Vụ nam nhân, bị gọi Lư Lão Tam, chính là tối hôm qua cùng đi tiếp Kỷ Hoàng Tu Lư Hoành Phi. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái Cổ Sơ Tình người quen, Điền Hạo. Lư Hoành Phi quay đầu, nhìn xem đối diện kêu gào đầu chọc. Bắn rất tàn thuốc trong tay. Xe gì? Đầu chọc. Trang cái gì ngốc? Bên kia chiếc kia may bách ai? Kia chỗ ngồi hiện tại thế nhưng là đại gia ta. Muốn. Đêm nay thắng lại nói. Lư Hoành Phi theo đầu chọc chỉ địa phương nhìn lại. Khi thấy chiếc kia có chút quen thuộc sau xe, hắn quay đầu, đá chân phun vòng khói thuốc một mặt hưởng thụ Điền Hạo. Con chuột, Kỷ lão nhị tới rồi sao? Làm sao không thấy được hắn? Điền Hạo tầm mắt đều không ngẩng một chút, lười biếng trở về câu. Hắn gần nhất bế quan, không đến. Lư Hoành Phi, kia, bên kia xe kia là ai? Điền Hạo nghe vậy, ngước mắt hướng bọn họ nói xe nhìn thoáng qua. Một chút sau, ánh mắt hắn đột nhiên vừa mở, cuống quýt ngắm nhìn bốn phía. Xe này không phải bị Cổ Sơ Tình lái đi sao? Làm sao lại dừng ở bên ngoài bãi? Ngừng cũng coi như, còn dừng ở bọn họ đúng bên kia. Kia nữ thiên sư sẽ không phải cũng tới bên ngoài bãi đi. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Điền Hạo nhấn rơi tàn thuốc, lấy ra điện thoại di động, tranh thủ thời gian cho Kỷ Hoàng Tu gọi điện thoại. Hắn hôm đó rời đi Cổ Vũ Trấn. Cổ Sơ Tình đã đi trường học, không có cơ hội hỏi nàng muốn số điện thoại di động. Hôm qua vội vàng đụng phải một mặt vậy quên. Cho nên, muốn tìm Cổ Sơ Tình, còn phải trước tìm Kỷ Hoàng Tu. Điện thoại đánh tới lúc, Kỷ Hoàng Tu đang một mặt sinh không thể yêu mà uốn tại ghế salon bằng da thật. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái tóc trắng xóa đẹp trai lão đầu. Đồng thời còn có một cái một mặt hài lòng, nương tựa đẹp trai lão đầu bên người trong suốt cái bóng. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng vặn vẹo, tính sai, coi là không ra khỏi cửa liền gặp không đến quỷ. Có thể hắn lại quên, nhà hắn vẫn còn có một cái coi như chụp phù vậy đuổi không đi ra quỷ. Đó chính là hắn nãi nãi, cổ rượu cho phù, chỉ có thể khu trừ cái khác quỷ tới gần Kỷ gia. Có thể, vẫn ở tại Kỷ gia quỷ, nên làm cái gì, quỷ này vẫn là bà nội hắn. Luôn không khả năng thông báo Cổ Sơ Tình, để nàng tới đem hắn nãi vậy đuổi ra ngoài đi. Tâm tắc, bất quá hắn gặp quỷ vậy thực tập đã quen. Hơn nữa quỷ này là bà nội hắn, sẽ không hại hắn. Sợ về sợ, nhưng còn có thể ổn được. Chuyện gì? Điện thoại kết nối, Kỷ Hoàng Tu buông thõng mí mắt, không mặn không nhạt hỏi câu. Điền Hạo, Kỷ ca, tranh thủ thời gian cho Cổ Sơ Tình gọi điện thoại, để nàng tới đem xe dịch chuyển khỏi. Kỷ Hoàng Tu, xe gì? Nói rõ ràng. Điền Hạo, người hôm qua lưu cho Cổ Sơ Tình xe, bị nàng ra bên ngoài bãi, hơn nữa còn dừng ở Mông Châu cỗ bên kia. Hiện tại Lư Lão Tam chính cùng Mông Châu cỗ cãi cọ đâu. Kỷ Hoàng Tu, các ngươi bên ngoài bãi, Điền Hạo, ân, đêm nay cùng Mông Châu cỗ mở sòng bạc. Bên ngoài bãi nơi này quá phồn hoa, xây thời điểm cũng không biết làm sao làm, liền cái bãi đỗ xe đều không có. Hơn nữa chính phủ thành phố còn quy định, không cho phép đem xe dừng ở bên ngoài bãi trên đường cái. Đoàn người thật vất vả tìm cái cát bầy dừng xe, nhưng xe quá nhiều, còn luôn luôn đoạt chỗ đậu. Vì xe này vị, bọn họ đám người này cùng Mông Châu cỗ kia đống người không ít phát sinh tranh chấp. Nhưng bây giờ đầu năm nay là xã hội pháp trị, động thủ động cước cái gì? Chẳng những dễ dàng làm ra huyết tinh sự kiện, quay đầu còn phải bị trong nhà trưởng bối gọt một trận. Thế là, hai nhóm người liền quyết định, một tháng một cược, tháng kia phương có thể sử dụng bãi cát dừng xe mà một tháng. Tháng trước, bọn họ bên này thua. Cho nên, lúc này, xe của bọn hắn toàn mẹ nó dừng ở bên ngoài bãi bên ngoài một chỗ bãi rác trong. Kỷ Hoàng Tu nghe vậy, mày dậm nhăn lại, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại cho nàng. Treo Điền Hạo điện thoại. Quay đầu Kỷ Hoàng Tu liền cho Cổ Sơ Tình gọi điện thoại đi qua. Cổ Sơ Tình tiếp vào điện thoại, còn tưởng rằng hắn là có chuyện gì đâu. Kết quả nghe xong nội dung điện thoại, cả người đều có chút không được tốt. Bọn này phú nhị đại thời gian, chẳng lẽ chính là như thế qua, vì cái dừng xe chỗ ngồi, liền có thể tranh thành dạng này, quả thực là rảnh đến nhức cả trứng. Đi, ta hiện tại đi chuyển xe. Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, thổ hào thời gian nàng không hiểu. Kỷ Hoàng Tu, ân, ngươi rời xe, tạm thời đừng tìm Điền Hạo tách ra, ta trong chốc lát đi qua tìm các ngươi. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày dựng lên, không được, hiện tại là ban đêm, ngươi ra sẽ thấy ma, gặp quỷ sẽ ảnh hưởng ngươi dương khí không ổn định. Đến lúc đó không có cách nào lên vò. Kỷ Hoàng Tu trộm đạo mắt nhìn nhà mình quỷ nãi nãi. Nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta đã gặp quỷ. Cổ Sơ Tình nghe vậy run lên. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải trong nhà. Có đại ca phù, cái quỷ gì dám vào nhà ngươi. Kỷ Hoàng Tu, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta nãi vẫn đang nhà. Phù này đề phòng được bên ngoài quỷ, không phòng được nội ứng. Bên kia đang dựa vào Kỷ lão gia tử cùng một chỗ xem tivi tên là nãi nãi quỷ. Nghe thấy cháu trai gọi nãi, mặt quỷ vừa nhấc, từ ái mà hướng Kỷ Hoàng Tu cười cười. Nụ cười kia, hãi được Kỷ Hoàng Tu run rẩy. Mẹ cái meo, thân nãi, làm phiền ngươi đừng cười. Kỷ Hoàng Tu chẹn họng nghẹn yết hầu. cầm di động nơm nấp lo sợ mà từ trên ghế salon đứng lên. Tranh thủ thời gian rời xa quỷ nãi nãi. Cổ Sơ Tình kinh ngạc. Người nãi, Kỷ Hoàng Tu đè thấp cuống họng. Đối, ta nãi vẫn đang nhà. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày. Một lát sau nói, ngươi qua đây tiếp ta. Ta đi một chuyến nhà ngươi. Trước tiên đem ngươi nãi giam lại. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng chừng một cái. Chặn lại nói, uy, kia là nãi nãi ta. Ngươi không thể làm loạn. Cổ Sơ Tình, ta cũng không phải muốn đối ngươi nãi làm cái gì. Tựa như quan Chu Lương Tài như thế. Tạm thời để nàng bám vào một cái bé con bên trên thôi. Ngươi chỉ cần nhìn không đến âm vật, dương khí liền sẽ không có sóng chấn động. Ngươi phải có tâm, còn có thể giống cung phụng Chu Lương Tài như thế. Cung phụng bà ngươi, Kỷ Hoàng Tu có chút hoài nghi. Dạng này là được, Cổ Sơ Tình, bằng không đâu, Kỷ Hoàng Tu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta hiện tại đi bên ngoài bãi. Cổ Sơ Tình ân một tiếng, cúp điện thoại, quay đầu mắt nhìn tràn đầy phấn khởi Phạm Xảo Xảo. Đi thôi, chúng ta đi chuyển xuống xe. Phạm Xảo Xảo mơ hồ. Chuyển xe gì? Xe của chúng ta, chiếm người khác chỗ ngồi. Cổ Sơ Tình vậy mặc kệ Phạm Xảo Xảo nghe nghe không hiểu. Nàng lười nhắc phí miệng lưỡi giải thích, lôi kéo Phạm Xảo Xảo liền hướng bãi cát đi đến. Bãi cát trên mặt đất, một nhóm túm bẹp, không có địa phương bay hơi chính mình dư lực tuổi trẻ nam tử. Chính là bởi vì một cỗ thêm ra đến xe, lẫn nhau thôi táng, nhìn dạng như vậy, hỏa khí tựa hồ còn càng lúc càng lớn. Cổ Sơ Tình lúc chạy đến, một đám người đang la hét, giống rất lớn tiếng, Điền Hạo là biết xe này là Cổ Sơ Tình ngừng, cho nên, tại cùng đầu chọc Lưu Bỉ rằng có thời điểm, nhãn quan lục lộ, thời khắc chú ý đến xung quanh, Cổ Sơ Tình mới từ trên bờ cát xuống tới, hắn liền mắt sắc phát hiện hắn, Điền Hạo chạy chậm đến Cổ Sơ Tình trước mặt, tranh thủ thời gian, trước tiên đem xe dịch chuyển khỏi, Cổ Sơ Tình lãnh liếc mắt Điền Hạo, lời nói đều không nói một câu, liền trực tiếp hướng xe đi tới. Kia tiểu mỹ nữ là ai? Điền Hạo tiếp cận Cổ Sơ Tình. Tự nhiên là có người trông thấy. Lư Hoành Phi hướng Điền Hạo bên kia nhìn thoáng qua. Ám đạo, đây không phải tối hôm qua cùng Kỷ Hoàng Tu cùng một chỗ mỹ nhân sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Trông thấy Cổ Sơ Tình hướng chiếc kia gây nên tranh chấp xe đi đến. Lư Hoành Phi bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra xe kia là nàng ngừng a. Hắn liền nói, thế nào Kỷ lão nhị một đoạn thời gian không ra khỏi cửa? Liền quên quy củ. Đem xe ngừng đến lưu cái mông bên kia đi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì một loại nào đó khả năng. Lư Hoành Phi con ngươi nhíu lại. Gào to một tiếng. Liền hướng Cổ Sơ Tình cùng Điền Hạo tới gần. Cùng lúc đó, bị bọn họ xưng là lưu cái mông Lưu Bỉ vậy nhìn thấy Cổ Sơ Tình. Tại nhìn thấy Cổ Sơ Tình nháy mắt, Lưu Bỉ trên mặt xẹt qua kinh diễm. Trong mắt trong vậy mang theo hứng thú. Hắn cúi đầu, mắt nhìn giống con bạch tuộc ghé vào trong ngực hắn yêu diễm nữ tử. Đẩy ra nàng. Dẫm lên lục thân không nhận bước chân, hướng Cổ Sơ Tình tới gần. Cổ Sơ Tình vừa tiến vào xe, Lưu Bỉ liền ngồi xổm ở nàng cửa sổ xe trước. Uy, mỹ nữ, xe này là ngươi ngừng. Cổ Sơ Tình đánh giá trước mắt cái này rõ ràng ngũ quan không tệ, lại nhất định phải cạo cái đầu chọc nam nhân. Nhẹ gật đầu, ân, ta hiện tại liền lái đi. Lưu Bỉ, đừng a, đến đều tới, cùng nhau chơi đùa chơi thôi. Thật có lỗi, không có thời gian. Cổ Sơ Tình thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Lưu Bỉ, tránh ra điểm, đừng cản đường. Điền Hạo gặp một lần Lưu Bỉ bộ dáng kia, liền biết cái này đồ con rùa đang đánh cái gì chú ý. Hắn đá một cước hạt cát, xô đẩy một thanh Lưu Bỉ. Lưu Bỉ bị đẩy được một cái lảo đảo, kém chút không có ném tới hạt cát bên trên. Hắn ổn ổn thân thể, quay đầu liếc mắt nhìn Điền Hạo. Quen biết, nhà, ta liền nói đâu, không biết làm sao lại đem xe ngừng đến chúng ta đất này đến. Chuột chết, không chân chính a, muốn đấu chúng ta đấu chính là, đem cái tiểu mỹ nhân liên lụy vào, có còn hay không là nam nhân. Điền Hạo mặc kệ đầu này có hố ra hỏa, quay đầu hướng Cổ Sơ Tình nói câu, ngươi trước tiên đem lái xe đi, đi theo đường vẫn đi lên phía trước, hai cây số tả hữu có một cái bãi rác, xe của chúng ta đều dừng ở nơi nào. Cổ Sơ Tình hướng hắn nhẹ gật đầu, ý tứ biết, Lưu Bỉ gặp Cổ Sơ Tình muốn đi, một phát bắt được đầu xe kính chiếu hậu, đừng nha. Đi cái gì đi, mỹ nữ xuống xe cùng nhau chơi đùa chơi. Lưu Bỉ cùng Điền Hạo bọn họ đồng dạng, đều là cái không làm việc đàng hoàng phú nhị đại. Bất quá gia hỏa này hiển nhiên là so Điền Hạo bọn họ đám người kia muốn phách lối. Chơi vậy so với bọn hắn điên. Tối thiểu nhất, Điền Hạo bọn họ đám người kia chơi thì chơi, lại sẽ không trêu chọc vòng tròn bên ngoài người. Cổ Sơ Tình gương mặt lạ lẫm, xuyên được ăn mặc vậy quy củ, vừa nhìn cũng không phải là vòng tròn bên trong người. Loại mỹ nữ này, kinh diễm về kinh diễm, Nhưng Điền Hạo đám người nhìn thấy nhiều nhất cảm khái vài câu, lại sẽ không trêu chọc. Nhưng Lưu Bỉ hiển nhiên không phải như vậy. Gia hỏa này sắc đảm bao thiên, gặp một lần nữ nhân xinh đẹp liền bước bất động chân. Tại người khác rõ ràng cự tuyệt sau, hắn sẽ còn giả ngây giả dại, hung hăng càn quấy, có đôi khi không chiếm được, thậm chí còn có thể dùng sức mạnh. Cho nên, Điền Hạo bọn họ cái này chồng hơi còn có chút tam quan phú nhị đại, cũng không nguyện ý cùng Lưu Bỉ chỗ một khối. Trung thực lời nói, Lưu Bỉ dáng dấp cũng không phải con cóc, ngũ quan miễn cưỡng được xưng tụng đẹp trai, có tiền có thế, cái này muốn đụng tới những cái kia hám làm giàu nữ. Hắn một bộ này hoàn toàn chính xác rất nổi tiếng. Có thể lúc này, hắn gặp gỡ chính là Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình từ nhỏ nhìn xem Cổ Diệu lớn lên, liền kỷ hoàng tu loại kia đại yêu nghiệt nàng đều thờ ơ. Cái này Lưu Bỉ có thể toán cái gì? Mặc dù nàng nhìn xem nghèo bách thất vọng, liền học phí đều phải chính mình kiếm. Nhưng Cổ gia thiếu tiền sao? Không thiếu tiền, chỉ cần Cổ Sơ Tình nguyện ý, nàng trong giây phút liền có thể biến thân thành ức vạn phú ông. Không nói trước nàng kia thân bản sự, liền nói nàng ra lão trạch trên xà nhà những cái kia kiếm gỗ đào liền giá trị liên thành. Càng chưa nói, Cổ gia còn có rất lâu xa trước liền tích lũy được cổ đồng tệ. Chỉ là Cổ Sơ Tình không nguyện ý đi con đường kia thôi. Uy, ngươi người này làm sao dạng này, đang chuẩn bị tiến xe Phạm Xảo Xảo gặp một người đầu chọc. Nam dây dưa Cổ Sơ Tình. Lúc này liền giận, nàng quay đầu khí hừ một tiếng. Tiến vào xe, đối Cổ Sơ Tình nói, đừng để ý đến hắn. Tranh thủ thời gian lái xe. Phạm Xảo Xảo mặc dù chỉ có 19 tuổi, nhưng nàng trên đầu có cái khôn khéo mẹ. Lâu dài tại xung quanh hương lăng hun đúc dưới, Phạm Xảo Xảo cũng không phải không biết thế sự tiểu nữ hài. Vừa nhìn Lưu Bỉ bộ kia chư ca hình dáng, liền biết hắn đang có ý đồ gì. Mẹ, nàng bất quá liền cùng Cổ Sơ Tình ra chơi một chuyến. Liền gặp được cái lớn móng heo. Quay đầu nếu như bị ba nàng biết, Lưu Bỉ, nhà, nguyên lai là hoa tỉ muội a. Tới tới tới, xuống tới. Ca mang các ngươi kiến thức một chút, bảo đảm các ngươi đêm nay chơi đến vui vẻ. Lưu Bỉ nhìn xem Cổ Sơ Tình cùng Phạm Xảo Xảo, trợn cả mắt lên, đặc biệt là đang nhìn hướng Cổ Sơ Tình lúc, ánh mắt kia lộ ra trần trụi tình thế bắt buộc. Gia hỏa này thực ra vậy rất có nhãn lực, gặp một lần Cổ Sơ Tình cùng Phạm Xảo Xảo quần áo trên người, liền biết cái này hai tiểu mỹ nữ thuộc về cái nào loại người. Không có gì tiền thanh xuân thiếu nữ, chỉ cần dỗ đến tốt, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phạm Xảo Xảo gặp hắn kia sắc mị mị dạng, giận không chỗ phát tiết, oán câu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhanh đi về chiếu chiếu tấm gương. Lưu Bỉ, chậc chậc, vẫn là cái quả ớt nhỏ nha. Mỹ nữ, đừng không nể mặt mũi. Dạ, ca hôm nay tâm tình tốt, không cùng người so đo. Lưu Bỉ quấn hứng thú từ đầu xe vây quanh Phạm Xảo Xảo bên kia. Nói chuyện đồng thời, mặn móng heo lại từ ngoài cửa sổ xe duỗi đi vào. Muốn đem Phạm Xảo Xảo kéo ra ngoài. Cổ Sơ Tình thấy thế, con ngươi hiện lên u ám quang mang, nàng đưa tay, cũng không biết là thế nào dùng sức, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Phạm Xảo Xảo kéo rời phụ xe tòa, kéo ra Phạm Xảo Xảo đồng thời, nàng cánh tay vừa nhấc, rất khéo léo một bàn tay đập tới Lưu Bỉ trên MU bàn tay. Nhìn như nhẹ nhàng vỗ, lại tại Lưu Bỉ trên MU bàn tay chụp một đạo dấu đỏ. Cổ Sơ Tình ngước mắt, ý vị thâm trường cười một tiếng, ngươi muốn chơi, đi, ta chơi với ngươi. Ngoặc kép, hết chương.